Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3673, đánh giết Lực Vương, chiến trường vắng lặng, đế lộ chiến cường giả con ngươi đều đang phóng to, không biết bao nhiêu ánh mắt, toàn bộ đều gắt gao nhìn chòng chọc tình cảnh này, nhìn chằm chằm nhằm phía dị vực đại quân đạo chủ. Nhìn chằm chằm dành cho đế lộ chiến vô tận hy vọng đạo chủ. Hắn giờ này ngày này lại một lần nữa sáng lập ra một cái chỉ có thể nhìn mà thèm truyền kỳ. Hắn chỉ một trường này, dĩ nhiên oanh Lực Vương thân thể rạn nứt, bị mạnh mẽ đập trên mặt đất, ép sụp cương vực, bắn lên huyết dịch, nương theo kéo ra chiến binh nát tan, tiếng hít thở vô biên gấp gáp, trên trời dưới đất, lan truyền hút vào khí lạnh âm thanh. Có người con người đều trợn tròn, như là chừng đi ra một dạng. Đối với tình cảnh này, đối với này một loại bắn vọt hắn thần hồn một màn, tất cả đều là khó mà tin nổi cùng run rẩy. Đây là đáng sợ đến mức nào tráng cử. Đạo lăng chưa từng mượn bất luận cái gì bảo vật. Đơn thuần thân thể lực lượng, đem Lực Vương đả thương. Một vị này nhưng là đại đế, nhưng là dị vực Lực Vương. A, đạo chủ vô địch, một tôn đế lộ chiến nhanh tiêu hao hết tuổi trẻ cường giả bỗng nhiên phát ra điên loạn rít gào. Ở sinh tử bên trong phát điên, ở sinh tử bên trong hí dài, thả ra vô cùng tiềm năng, hắn đột phá. Chấn động tứ phương dị vực chiến binh, cái này tuổi trẻ cường giả rất gần thiêu đốt, dĩ nhiên bước vào nhân đạo đỉnh cao nhất. Hắn nhìn thấy hy vọng, nhìn thấy tuyệt cảnh cũng có thể xé ra. Vực ngoại quan chiến cường giả trầm mặc, một ít cổ vương nắm chặt bàn tay. Đây là cái gì hình ảnh? Lực Vương bị một cái tát kích thương. Này so với đạo lăng năm đó đánh chết thôn thiên đế hình ảnh còn muốn chấn động. Bởi vì đây là bắt nguồn từ ở đạo lăng sức mạnh. Đạo chủ vô địch, ha ha ha, ta giới đạo chủ y nguyên vô địch. Đã từng giết tới các ngươi dị vực thế hệ tuổi trẻ thây chất đầy đồng. Hôm nay thế hệ trước cũng phải nuốt hận, yên tĩnh một cái hô hấp. Đế lộ chiến tỏa ra thông thiên triệt địa tiếng gieo hò. Vô tận chiến binh tràn ngập thiết huyết, chiến ý. Tỏa ra nát tan dị vực vô cùng chiến ý. Phảng phất một đầu tàn long ở trong ngủ say tỉnh lại. Để dị vực đại quân thất sắc. Đạo chủ dĩ nhiên đứng ở bước đi này. Lẽ nào hắn đã bước vào đế cảnh? Nếu là hắn bước vào đế cảnh, ai có thể đỡ được đạo chủ vô địch đường? Vô liêm sỉ, Lực Vương khóe miệng ho ra máu, tóc tai bù xù, toàn thể lửa giận ngút trời, lại bị ngày xưa trong mắt hắn một cái sâu cho đả thương, đây là vô cùng nhục nhã. Lửa giận để Lực Vương ngửa mặt lên trời hí dài, muốn rách cả mí mắt, phẫn nộ quát, đạo chủ, ngươi cho ta để mạng lại. Hắn cuồng xông lên, lần này Lực Vương ra tay, vận chuyển toàn thể thông thiên khí huyết, toàn bộ nắm đấm có thể nói vũ trụ cổ đang vận chuyển. Thả ra vô biên thiên lực, giết, đạo lăng quát lạnh, dương quyền đón đánh, một đấm xuất ra, long trời lở đất, núi lở hải nứt, tinh không đều muốn nâng. Đây là đại thành thánh thể lực lượng, khủng bố tuyệt luân. Diễn sinh ra các loại không thể tưởng tượng nổi sức mạnh. Quả thực ở mở ra hỗn độn, mở ra luân hồi, mở ra vũ trụ, chí cường khí huyết, che kín bầu trời, nhấn chìm biển sao. Cú đấm này khủng bố vô biên. Quả thực ở trong hỗn độn khai thiên, nương theo thây chất thành núi, máu chảy thành sông khủng bố hình ảnh. Đón đánh Lực Vương này tuyệt thế một quyền. Hai quyền va chạm, trong thiên địa nổ vang ngập trời sóng âm. Có thể nói thiên cổ ở gõ vang, vang vọng bốn phía bát hoang. Người xung quanh không thể tưởng tượng nổi. Lực Vương cả người run rẩy, toàn bộ nắm đấm đều đang rạn nứt, cũng bị đạo chủ vô địch quyền thế cho đánh xuyên. Thậm chí Lực Vương trong cơ thể khí huyết khô héo, đều có chút già nua. Đây là đáng sợ sức mạnh thời gian, sinh tử lực lượng, ảnh hưởng Lực Vương đạo quả, ảnh hưởng hắn đại đế đạo hạnh. Đây là đáng sợ đến mức nào thân thể. Lực Vương cảm giác này không phải thánh thể. Thánh thể tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy? Dĩ nhiên có thể lay động hắn đại đế bản nguyên. Đây rốt cuộc là cái gì thân thể? Thậm chí Lực Vương có một loại dự cảm. Đạo Lăng hiện tại vẫn không có thành đế. Thành đế, hắn tuyệt đối thành đế. Đại thành thánh thể, không thể có mạnh như vậy chiến lực. Đạo chủ tuyệt đối thành đế. Vô số cường giả sợ hãi. Đây là sức mạnh đáng sợ cỡ nào. Đem Lực Vương liên tiếp đả thương, ai cũng cảm giác hắn thành đế. Thân thể thành đế đạo chủ mới có thể làm đến một bước này. Ta cũng muốn xem thử xem ngươi mạnh bao nhiêu. Ngươi thành đế ta cũng phải tàn sát ngươi. Nói chung hiện tại Lực Vương triệt để điên cuồng. Không chém xuống đạo chủ, Lực Vương đều không mặt mũi nào lưu tại bên trong chiến trường. Hắn tồn tại một cái lại một cái vũ trụ kỷ nguyên. Làm sao thất bại, làm sao sẽ thua với đạo chủ. Thậm chí Lực Vương cảm giác Đạo Lăng còn không là đế cảnh. Nếu như đúng là như vậy, cái này kẻ địch liền thật đáng sợ. Nhất định phải trừ đi mới được. Bằng không tương lai hậu hoạn vô cùng. Có lẽ dị vực đều là bởi vì cái này tương lai nhân vật vĩ đại mà bị mất quần tộc. Ầm ầm ầm, lần này Lực Vương toàn diện bạo phát. Đại đế gốc gác thức tỉnh đến mức tận cùng. Hắn toàn bộ thân thể chảy ra ngàn tỷ lớp khí huyết. Đan dệt vô cùng trật tự ánh sáng. Dù sao cũng là một tôn đại đế. Hơn nữa là cực kỳ khủng bố đại đế. Thân thể xưng tôn thiên hạ. Đạo chủ, Lực Vương hai con mắt dựng lên thao thiên hỏa diễm. Bạo quát, hôm nay, một mất một còn. Ngươi không chết, chính là ta chết. Giết, mảnh cương vực này triệt để rối loạn. Lực Vương uy thế tăng vọt một đoạn. Mở ra một cái thuộc về hắn lĩnh vực vũ trụ. Ngàn tỷ lớp trật tự ánh sáng bạo phát. Tỏa ra xé rách vòm trời vô thượng khí lực. Giết, Lực Vương xông lên. Có thể nói một đầu bất diệt chân long. Mạnh mẽ tuyệt thế. Quả đấm của hắn đều chặn đánh xuyên năm tháng sông dài. Mặc dù là đạo chủ thành đế, nhưng là phải chém giết Lực Vương loại này tồn tại. Không sử dụng cự phủ nên không được chứ. Tự nhiên đúng như vậy. Đạo chủ tuy mạnh, nhưng là Lực Vương rốt cuộc cũng không yếu. Muốn giết Lực Vương quá khó. Năm đó thôn thiên đế chính là ngã xuống ở cự phủ bên dưới. Cự phủ cuối cùng thật đáng sợ. Thuộc về chí cường thảo phạt thiên binh. Đạo chủ hiện tại nắm giữ cự phủ chính là như hổ thêm cánh. Vực ngoại quan chiến cường giả đều đang khe khẽ bàn luận. Hiện tại còn không rõ ràng lắm Đạo Lăng mạnh như thế nào. Có kết luận hơi sớm. Bất quá Đạo Lăng muốn giết Lực Vương, bọn họ đều cảm giác độ khó rất lớn. Xảy ra chuyện gì? Quan chiến Hoàng Khang Cổ Vương sắc mặt kinh biến. Trong giây lát phát hiện, ngày này đang theo Đạo Lăng chập trùng. Này đại đạo đang theo Đạo Lăng cộng hưởng. Ngàn tỷ dặm cương vực bản nguyên vũ trụ khí tức đang theo Đạo Lăng bắt đầu gào thét. Đây là kinh khủng đến mức nào thể hiện. Trong hỗn độn nổ vang đạo âm, muốn đánh nứt năm tháng sông dài. Hết thảy đều bắt nguồn từ ở đạo chủ. Thể sắc của hắn bên trong thả ra khủng bố đạo âm. Thời khắc này Đạo Lăng quả thực chính là một tôn mở ra hỗn độn đạo thần. Đại đế nguyên thần, đại đế long mạch, đại thành thánh thể thân thể. Đạo Lăng gốc gác, tuyệt không kém đại đế. Sở dĩ hắn mới có thể nắm giữ cái Lực Vương chém giết tiền vốn. Ở Đạo Lăng thánh thể đại thành ngày, cũng là đạo lăng quật khởi ngày, trở thành cường giả, quét rác lão nhân vui mừng. Hiện tại đạo lăng đã là cường giả, hắn đều bước bao bước đi này, xé rách đế cảnh cửa ải còn xa sao. Nếu là đạo lăng thành đế, cái kia càng là không bình thường. Tương lai đạo chủ đem sẽ trở thành đế lộ chiến lĩnh quân cường giả, tam đại vô địch lĩnh vực sức mạnh, đang theo vạn đạo kinh bắt đầu thức tỉnh, bắt đầu quy nhất, bắt đầu tổ hợp, đạo lăng trong thân thể, thả ra khí thế, chống ra chư thiên biển sao, tỏa ra chí cao vô thượng khí thế. Ngươi không được, đạo lăng giống to, hắn nổ ra một quyền, quả thực muốn cả thế gian xưng tôn, quyền lực đánh ra đạo lăng mạnh nhất gốc gác, đùng, có thể nói tiên chống gõ vang, cú đấm này tuyệt thế khủng bố, có vô địch chi uy, đánh ra đạo lăng chí cường gốc gác, đánh giết lực vương toàn bộ cánh tay đều đang sụp nứt, bị đánh thành phấn vụn. Đây là vạn đạo lực lượng, có thể nói một loại sức mạnh cấm kỵ theo đạo lăng cơ thể bên trong thẩm thấu mà ra, để vòm trời này đều đi theo dạn nứt. Làm sao có khả năng? Người xem cuộc chiến run, tại sao có thể có mạnh như vậy sức mạnh? Bởi vì hiện tại lực vương trạng thái để bọn họ lạnh từ đầu đến chân. Đây là kinh văn gì? Làm sao sẽ ủng đáng sợ như thế phá diệt lực lượng? Phúc, lực vương ho ra một ngụm máu lớn. Hiện tại hắn nguyên thần muốn đổ nát, nội vũ trụ đang run rẩy, cả người lỗ chân lông phun máu, toàn phương vị đánh giết, muốn hủy diệt lực vương tất cả. Đây là bắt nguồn từ ở vạn đạo kinh sức mạnh, muốn đồ diệt lực vương đạo quả. Thậm chí lực vương khí tức vô cùng suy yếu, già nua không gì sánh được, có hóa đạo xu thế, chảm nhân đạo quả. Hoàng Khang cổ vương hít vào một ngụm khí lạnh, nghi ngờ không thôi, ánh mắt nhìn chằm chằm đạo lăng, tự lẩm bẩm, này kinh văn không khỏi thật đáng sợ. Hắn tu luyện đến cùng là kinh văn gì? Làm sao có khả năng uy hiếp đại đế đạo quả? Một vài người đều nhìn ra, đại đế đạo quả đều không chịu đựng được, cũng bị vạn đạo kinh cho mạnh mẽ tiêu diệt đi. Như vậy liền có chút không thể tưởng tượng nổi. Loại này kinh văn tuyệt đối nghịch thiên. Bọn họ không quá tin tưởng là đạo lăng mở ra đến kinh thư. Đạo chủ, lực vương ở bi thống bên trong phát ra tiếng gầm gừ. Đại đế gốc gác dốc toàn bộ lực lượng, ở một lần bạo phát, hắn không tin gắng không nổi đạo lăng sức mạnh. Ngươi không được, đạo lăng lắc lắc đầu. Liền như vậy đơn giản một câu nói, thô bạo vô song, khí thôn toàn bộ chiến trường. Đạo lăng uy thế càng kinh khủng. Hắn quả thực hóa thành một khẩu khai thiên cự phủ, tỏa ra ngàn tỷ lớp phong mang chi khí. Chỉ riêng này chủng chí cường uy thế, để lực vương đều có chút tuyệt vọng. Này cự phủ bổ tới, lực vương liên tiếp đánh ra mấy chục môn đại thần thông chống đối. Đây là khai thiên cự phủ, xé rách tất cả trở ngại. Đây là khai thiên bí thuật, chính là đứng đầu nhất cái thế thần thông. Phanh, lực vương cả người run mạnh, mạnh mẽ bay ngang ra ngoài, thể xác xuất hiện một cái đáng sợ vết rách. Vừa nãy kém chút đem hắn chém sống, ta làm sao thất bại? Lực vương song quyền nắm chặt, trong con ngươi tất cả đều là khí lạnh đến tận xương. Quát, ta làm sao thất bại? Làm sao thất bại cho đạo chủ? Vù, đạo lăng một tay đè ép đi tới, một đám lửa thiêu lên, quả thực chính là một đoàn thiêu sụp toàn bộ chiến trường hỏa. Không được, dị vực rất nhiều cường giả phát ra điên loạn âm thanh, nhưng là tùy ý bọn họ âm thanh to lớn hơn nữa, cũng không cách nào gấp rút tiếp viện lực vương. Chư thiên đạo hỏa quá khủng bố, liền hoàng đồng đều kiêng kỵ ba phần, huống chi là lực vương. A, Lực Vương phát ra tan nát cõi lòng thống khổ âm thanh. Trong cơ thể hắn khí huyết bắt đầu khô héo. Chuyện này quả thật chính là địa vực bên trong bay ra một đám lửa, để hắn cả người cháy đen. Đây là muốn biến thành một đoàn tro tàn. Đạo chủ, không có sử dụng cự phủ chém giết Lực Vương, có lão binh ngửa mặt lên trời gào to. Thiên đình không lập, càng chờ khi nào, càng chờ khi nào. Nói không sai, cổ thiên đình nên lập. Thần thoại làm từ trên người đạo chủ kéo dài. Cổ thiên đình nên lập. Vạn đạo giới ngàn vạn đại quân rít gào. Ngàn tỷ thực tinh thảo bạo phát, biểu lộ ra ra kinh thế gốc gác. Để này chiến hỏa đốt tới mức cực hạn. Hết chương.